Chương 600, kế hoạch sắp bắt đầu. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tề Thiên Đại Thánh, lấy Tề Thiên làm tên, Tôn Ngộ Không hoàn toàn là đem mình cùng Thiên Tựa Nờ Dê So, hoàn toàn đứng ở cùng Ngọc Đế cùng một độ cao. Gặp Tôn Ngộ Không lấy như thế một cái bá khí xưng hào, Như Ma Vương chờ sau cái yêu quái tự nhiên cũng muốn lấy cái bá khí tên. Như Ma Vương cho mình lấy cái gọi Bình Thiên Đại Thánh xưng hào. Giao Ma Vương gọi là Phục Biển Đại Thánh, Bằng Ma Vương gọi là Hôn Thiên Đại Thánh, Sư Đà Vương gọi là Di Sơn Đại Thánh, Mi Hầu Vương cứ gọi là Thông Phong Đại Thánh, Ngu Nhung Vương cứ gọi là Khu Thần Đại Thánh. Thất Đại Thánh vừa ra, Hoa Quả Sơn tiến nhập Thất Thiên Thất Dạ Cuồng Hoan bên trong. Mà lúc này thiên giới Lăng Tiêu Điện bên trong, đông đảo tiên thần vô cùng phẫn nộ, nhao nhao thỉnh cầu Ngọc Đế đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế, cái kia Tôn Ngộ Không cũng dám dùng Tề Thiên Đại Thánh cái này danh hào, cái này hoàn toàn là không đem thiên đình để vào mắt ADUNG, đem cái kia Tôn Ngộ Không đuổi bắt ở, chém đầu gian chúng. Ngọc Đế, tiểu tiên nguyện tiến đến đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Nhìn qua rất nhiều đại thần vô cùng phẫn nộ, Ngọc Đế trong lòng biết lần này nhất định phải điều động thiên binh thiên tướng tiến đến đuổi bắt Tôn Ngộ Không, nhưng không thể điều động quá lợi hại thần tiên. Lý Tĩnh, ta mệnh lệnh ngươi dẫn theo lĩnh tứ đại thiên vương cùng 30000 thiên binh thiên tựa NG, tiến đến đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế hạ lệnh nói. Lý Tĩnh lúc này đứng ra, hỏi thăm, vi thần lĩnh mệnh đối với Lý Tĩnh xuất chiến, một chút thần tiên nhất thời cảm giác có mờ ám. Cái này rõ ràng là không muốn bắt Tôn Ngộ Không a, mặc dù Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh cùng dưới trướng tứ đại thiên vương danh hào tương đối lớn, nhưng trên thực tế thực lực cũng không cường đại, thiên đình chân chính cường đại đều là những cái kia danh tiếng không hiện, thập phân đê điều thần tiên, bởi vì một số việc nhỏ không cần đến bọn hắn xuất thủ. Tại toàn bộ thiên đình, Lý Tĩnh thực lực chỉ có thể coi là thượng trung đẳng tầng thứ, thái ớt kim tiên sơ kỳ, cũng không cường đại. Mà Tôn Ngộ Không thực lực, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, mặc dù chỉ là kim tiên điên phong tu vi, nhưng dù sao có thể đánh bại thiên đồng nguyên xoay y, chiến đấu lực tối thiểu QNZ tại thái ớt kim tiên sơ kỳ. Kể từ đó, điều động Lý Tĩnh căn bản là vô dụng tiến hành, 10 phần đuổi bắt không được Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, Lý Tĩnh xuất lĩnh tứ đại thiên vương cùng 30000 thiên binh thiên tựa NG tấn công Hoa Quả Sơn. Cự linh thần xuất lĩnh một chi tiểu đội làm vì tiên phong. Kết quả bị Tôn Ngộ Không nhất côn tử đánh bay, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thiên binh thiên tướng cùng những cái kia hầu binh chém giết, những này hầu binh đi qua Tôn Ngộ Không truyền thụ, thực lực QNZ cực kỳ không yếu, trong đó thậm chí còn có mấy vị thiên tiên tu vi hầu tử, mà điệu tiên một loại QNZ không ít. Mặc dù so sánh với thiên binh thiên tướng mà đến, những này hầu binh còn tương đối nhỏ yếu, nhưng QNZ miễn cưỡng có thể chèo chống. Mà Tôn Ngộ Không thì tại hư không bên trong cùng tứ đại thiên vương giao thủ. Cái này tứ đại thiên vương chính là Lý Tĩnh bốn cái gia thần, thực lực không yếu, cũng có được kim tiên tu vi, mà lại trên tay linh bảo QNZ cực kỳ không yếu, ngay từ đầu thật đúng là cho Tôn Ngộ Không mang đến phiền phức, nhưng khi Tôn Ngộ Không quen thuộc bọn hắn bản lĩnh về sau, thi triển thất thập nhị biến thần thông, cầm trong tay như ý kim cô đồng, đem tứ đại thiên vương đánh thành trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Tháp Tháp Lý Thiên Vương xuất thủ, chuẩn bị dùng Thất Bảo Linh Lung Tháp thu phục Tôn Ngộ Không. Cái này Thất Bảo Linh Lung Tháp cũng coi là hậu thổ trí bảo, nhưng là thấp nhất cấp hậu thiên trí bảo. Lý Tĩnh đem Tôn Ngộ Không thu vào bảo tháp, nhưng mà Tôn Ngộ Không vận dụng như ý kim cô đồng toàn lực nhất kích, đem Thất Bảo Linh Lung đánh ra một cái hố, chạy ra ngoài. Đến tận đây, Lý Tĩnh xuất lĩnh thiên giới quân đội toàn bại rút lui. Lý Tĩnh bại lui trở về thiên giới về sau, bị Ngọc Đế duỗi cho một trận, nhưng mà Ngọc Đế nhưng không có cho bất luận cái gì trừng phạt. Nếu là ngày trước phát sinh loại này sự tình, khẳng định ra NG cấp xử lý. Lúc này, ra người tốt Thái Bạch Kim Tinh mở miệng. Ngọc Đế, cái này Tôn Ngộ Không thực lực không tầm thường, nếu là cưỡng ép đuổi bắt tại hắn, chỉ sợ sẽ làm cho thiên binh thiên tướng hao tổn một chút, không bằng liền chiêu hắn thượng thiên đỉnh, cho hắn làm Tề Thiên Đại Thánh. Thái Bạch Kim Tinh nói. Tiếng nói. Đông đảo tiên nhân phản đối. Lung tung, cho hắn làm Tề Thiên Đại Thánh, như vậy sao được DUNG, tuyệt đối không thể để cho một cái hầu tử làm Tề Thiên Đại Thánh. Đây chẳng phải là đem thiên đình uy nghiêm bỏ phản đối âm thanh rất nhiều, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại mỉm cười. Các vị tiên quan quá lo lắng, thiên đình cũng vô Tề Thiên Đại Thánh cái này một quan trước. Chúng ta để Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh, bất quá là hữu danh vô thực xưng hào mà thôi, quên không thượng quan. Dù sao hắn muốn chỉ là một cái xưng hảo. Mặc dù nói như thế, nhưng rất nhiều tiên quan vẫn là không đồng ý, nhưng mà Ngọc Đế lúc này lại mở miệng nói, vậy thì theo Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Tuyên Tôn Ngộ Không thượng thiên đỉnh, nhậm chức Tề Thiên Đại Thánh, ban thưởng Tề Thiên Đại Thánh phủ đệ một tòa. Thái Bạch Kim Tinh nhận chỉ dụ, lần nữa hạ giới đi tới Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh lão nhân này, lúc này liền muốn đánh chết hắn, bởi vì lúc trước ngươi chính là Thái Bạch Kim Tinh lừa dối hắn thượng thiên đỉnh làm mã phu. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh liền tranh thủ Ngọc Đế chỉ dụ lấy ra, đồng thời nói Tuyên Tôn Ngộ Không thượng thiên đỉnh làm Tề Thiên Đại Thánh. Lại trải qua Thái Bạch Kim Tinh lừa dối, Tôn Ngộ Không lần nữa tâm động. Thiên giới tiên quả, tiên nhưỡng ăn quá ngon, tại Hoa Quả Sơn lại ăn không được, mà lại có thể tại thiên đỉnh làm Tề Thiên Đại Thánh, cái kia được nhiều uy phong. Kết quả là, Tôn Ngộ Không lại cùng Thái Bạch Kim Tinh đi tới thiên đỉnh. Trong nháy mắt số năm đi qua, Tôn Ngộ Không cũng coi là vượt qua thoải mái thời gian, thỉnh thoảng mang theo một chút tiên quả tiên nhưỡng hạ giới đưa cho mình hầu tử hầu tôn nhóm. Một ngày này, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tại Giao Trì thương lượng đại sự. Ngọc Đế nói, Giao Trì, lần này bàn đảo thịnh hội, không muốn mời cái kia Tôn Ngộ Không. Vương Mẫu nghe xong, xá dị đạo, phu quân, nếu là không mời cái kia hầu tử, chỉ sợ lại muốn ồn ào đằng một phen a. Ngọc Đế hé miệng cười nói, chính là muốn hắn Na Ho Vương Mẫu lông mày nhất động, lộ ra vẻ hiểu rõ, kế hoạch muốn bắt đầu. Ngọc Đế gật gật đầu, nói, ân, chúng ta đã cùng Như Lai thương lượng xong, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Bàn đào thịnh hội bắt đầu, một phần phần mười bảng danh sách bị phái đưa ra ngoài. Phật giáo chư vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đạo giáo tam giáo người, thời không thần điện chư vị đại năng đều hứng chịu tới mời. Đương nhiên, có đi hay không liền nhìn mình. Tỷ như, trước kia thời không thần điện có rất ít người đi tham gia bản đảo thịnh hội, mà ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả càng là hồi lâu tuế nguyệt đều không có tham gia. Nhưng lúc này đây, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả chuẩn bị tham gia, thuận tiện nhìn xem cái kia Tôn Ngộ Không.